Khoái xuyên chi ngược cha ngược cha. Quyển 1 chương 4, ngược vương tử vườn trường cặn bã 3. Góc truyện audio.com. Chờ đến khi Cao Kỳ tỉnh lại đã hơn 10 giờ, mở to mắt hồi tưởng lại điên cuồng tối qua, khuôn mặt vặn vẹo chính mình thế nhưng bị một kẻ xa lạ ngay cả tên cũng không biết đè xốp chăn lên, vết máu cùng tinh dịch lẫn vào nhau, hồng hồng trắng trắng tạo thành một đống hỗn độn. Cao Kỳ muốn nhanh chóng rời đi, chân vừa chạm đất nơi bí ẩn liền truyền đến đau đớn như xé rách. Xí, Cao Kỳ một quyền nện lên giường. Vừa chuẩn bị gọi điện thoại cho người mang một bộ quần áo đến, liền nhìn thấy mấy tờ tiền đặt dưới di động, lần này Cao Kỳ thật sự nổi giận, đôi mắt nhìn chằm chằm tờ tiền giống như có thể phun ra lửa. Thực sự rất có năng lực, anh tốt nhất đừng để tôi gặp lại, nếu không. Cùng lúc đó, Mạc Sinh Bạch đang vui sướng mà uống cà phê thơm nồng, ngày hôm đó thật sự quá sảng khoái. Hệ thống, ký chủ không nên thả lỏng quá mức, độ hảo cảm của mục tiêu Cao Kỳ đối với ngài hiện tại là không nha. Mạc Sinh Bạch đã quen với hệ thống, chỉ cười ha ha, lại nhịn không được hỏi. Hệ thống, độ hảo cảm có thể là số âm không? Hệ thống, đương nhiên có thể, ký chủ hãy cố lên, mau đem độ hảo cảm của mục tiêu Cao Kỳ kéo đến 100. Thời gian không ngừng trôi, Cao Kỳ chờ ở Blue một tuần cũng không gặp lại người kia, hướng xung quanh hỏi thăm một chút mới biết người nọ chỉ mới đến đây một lần. Cao Kỳ hận đến nghiến răng, lại không có biện pháp. Ở quầy bà uống hết ly này tới ly khác, cự tuyệt cả nam lẫn nữ lại gần bắt chuyện, y không hề có tâm tình đi săn vào lúc này. Phiền muộn mà mở cửa chiếc Ferrari đỏ, cha y liền điện thoại đến. Mới vừa lên đại học đã muốn buông thả phải không, hả? Chỉ mới vừa khai giảng mà một tuần cũng không hề thấy mặt mày trên lớp. Mày ngày mai phải đi học đàng hoàng cho tao, đừng để tao biết mày lại đi trêu hoa ghẹo bướm, có nghe không hả? Cao Kỳ chỉ có thể nói vâng, nếu không với tính tình của cha y, nói không chừng sẽ thực sự đánh y một trận. Nền trời xanh thẫm, ánh nắng tháng 9 vẫn còn đọng lại chút nắng nóng của mùa hè. Cao Kỳ hạ cửa kính của chiếc Ferrari màu đỏ lóa mắt, kiêu ngạo chạy vào sân trường. Dừng xe, mở cửa, khuôn mặt anh tuấn bức người lập tức làm không ít nữ sinh mặt đỏ tim đập, cũng làm không ít nam sinh kêu khổ liên tục, lại thêm một tên hút gái đến rồi đấy. Nhóm nữ sinh nhỏ giọng thì thầm, đẹp trai quá, chảy nước miếng mất thôi. Hừ, tôi còn chưa thấy ai đẹp trai hơn học trưởng. Ấy, không cùng một loại hình mà, học trưởng cho người khác cảm giác như nhìn thấy thần vậy, không cách nào chạm đến. Nhưng, anh đẹp trai này trước đây chưa từng thấy qua, chắc là năm nhất rồi, cảm giác ấm áp cứ như ánh mặt trời. Không được, đẹp trai quá đi mất, Cao Kỳ trong tiếng ríu rít của các nữ sinh mà đứng chờ Tôn Lê bộ dáng nhã nhặn lịch sự, khí chất ôn nhu, lại là hội trưởng hội học sinh, được các nữ sinh gọi là vương tử ôn nhu. Các nữ sinh vốn rất dễ kích động, lại thêm một anh đẹp trai xuất hiện liền khó có thể kiềm chế, một loại sinh vật có tên hủ nữ mắt lại càng bắn ra tim hồng. Đi thôi, A Kỳ. Cao Kỳ gật gật đầu. Đã làm phiền anh, đưa tôi đến phòng học là được, tôi cũng chưa từng tới đây. Nghe thanh âm nữ sinh thảo luận phía sau, cái gì mà ôn nhu công dương quang thụ, dương quang công ôn nhu thụ linh tinh, Tôn Lê tươi cười càng thêm rõ ràng. A Kỳ, không cần khách sáo với anh. Tài chính quốc tế ban A. A Kỳ ca, Tôn Kiên rất nhanh đã bước tới. Góc truyện audio.com. A Kỳ, tao vừa bị giảng viên gọi đi có chút việc nên mới phải nhờ anh tao đến đón mày. Giải thích gì chứ tao không quen mày. Cao Kỳ liếc hắn, rồi hướng Tôn Lê nói. Cảm ơn Lê ca, có A Kiên ở đây là được, Lê ca có việc gấp cứ đi trước, không cần chờ tụi em. Tôn Kiên cũng gật đầu phụ họa. Đúng đó, cả anh có việc thì đi đi, tên này giao cho em, yên tâm. Tôn Lê cười cười, xoay người rời đi. Bước tới cuối lớp tìm hai chỗ ngồi, hai người vừa mới ngồi xuống, Tôn Kiên liền nhịn không được hỏi. Một tuần này mày biến đi đâu vậy? Đừng nói nữa, Cao Kỳ nhíu mi, ban chúng ta sao nhiều người như vậy? Tôn Kiên vừa nhìn, trừ hai bên hắn ra bên cạnh đều đầy người, trên hành lang cũng toàn là nữ sinh. Tôn Kiên lễ phép mà đem chỗ ngồi bên cạnh dành ra cho một nữ sinh, được nàng ngượng ngùng nói cảm ơn. Tôn Kiên mới hướng Cao Kỳ giải thích, giảng viên của chúng ta hôm nay có việc nhờ Mạc Sinh Bạch năm ba dạy thay. Tôn Kiên chỉ đầu, một anh đẹp trai chỉ số thông minh rất cao, nữ sinh trường chúng ta sắp điên hết rồi, đặt cho hắn biệt danh là vương tử lạnh lùng. Đúng rồi, anh tao bị các nàng gọi vương tử ôn nhu. Hai ngày nữa không chừng cũng sẽ gọi mày là vương tử ánh mặt trời. Cao Kỳ cảm thấy cái tên này có chút quen tai, cũng không phải quen biết gì, mà là lúc nãy đứng chờ Tôn Lê nghe nữ sinh bàn luận có cái tên này. Tiếng chuông vào học vừa reo, Cao Kỳ phát hiện không chỉ trong phòng chật như nêm, ngoài cửa sổ cũng đứng đầy một đám người. Cao Kỳ không khỏi với người có tên Mạc Sinh Bạch này tò mò. Tầm mắt Cao Kỳ dính chặt trên người Mạc Sinh Bạch, hắn đứng ngược nắng, làn da vốn trắng lại như được phủ thêm một tầng ánh sáng, biểu tình lạnh lùng cứng rắn cũng trở nên có chút nhu hòa, ánh mắt hờ hững lại sắc bén, áo sơ mi không cài hai cúc áo trên cùng mặc trên người hắn vừa cấm dục lại hấp dẫn. Cao Kỳ thậm chí nhìn thấy không ít nữ sinh thầm nuốt nước bọt. Thật sự là tìm mòn gót giày mà không thấy, có được lại chẳng tốn chút công lao. Cao Kỳ cười tà mị, Mạc Sinh Bạch tôi tìm được anh. Cách chương.